Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương vui mừng tụng, Cao Tiểu Béo xung phong nhận việc nhất tay, Ngụy Tây Đường tà mắt thấy hắn, như thế tích cực, hắn hội cái gì, kéo kéo hắn hỏi, ngươi xác định, thân thể hướng phía Ngụy Tây Đường bên kia méo mó, Cao Tiểu Béo hạ giọng sống, tiên tôn ấn trình tự đề. Phía trước ta còn nhớ hai câu, sớm đáp sớm dễ, Ngụy Tây Đường chống đầu lắc lắc. Vạn nhất tiên tôn đề phía sau đâu? Quả nhiên, tiên tôn căn bản không dựa theo Cao Tiểu Béo nội tâm suy nghĩ sớm đầu, mà là nói ra đếm ngược đệ nhị tiết nội dung. Cao Tiểu Béo như bị sấm sét giữa trời quang bổ trúng, trừng mắt nhỏ dương miệng lăng ở tại chỗ, nước mắt ào ào lưu. Tiểu gia chết chắc rồi, Ngụy Tây Đường thở dài lắc đầu. Ở bên cạnh nhắc nhở, Cao Trạm, tiên tôn hỏi ngươi chính là Phu Lạc giả lạc cũng kia chương, liếc hắn một cái. Có chút ít đồng tình nói, siêu trường, Cao Tiểu Béo, Tương Khanh đằng nửa ngày không đợi đến Cao Tiểu Béo thanh âm. Không nhịn được nói, cút ra ngoài, tiểu hoàn khố các trong nháy mắt đĩnh trực bối. Đại khí không dám xuyễn. Cao Tiểu Béo khóc hướng ngoài cửa đi, vừa đi còn một bên quay đầu lại nhìn Ngụy Tây Đường. Đôi mắt nhỏ liều mạng chát, điện hạ ngươi trái lại giúp ta lời nói nha. Ngụy Tây Đường thân thủ đem thư ném cho hắn, nhượng hắn ở cửa nhìn. Cao Tiểu lớn mập miệng một liệt, hào ra cửa, trong phòng tĩnh một cây châm chạm đất đâu nghe được đến. Tương Khanh lười biếng hỏi, kế tiếp là ai? Không ai đứng lên, một lúc lâu. Nhàn Âm cẩn thận nhìn hai bên một chút, Nguy run run đứng lên, tiên tôn, đệ tử nguyện thử một lần, Nhàn Âm là điển hình ngoan bảo bảo. Tương Khanh nói ra chương một, hắn hoa hoa cõng ra, hắn này một biểu hiện lập tức nhượng cái khác tiểu hoàn khố các áp lực quá nhiều. Không có, học lý kia mấy đệ tử tốt lần lượt đứng lên, quả nhiên là ngoan bảo bảo, mỗi người bối thành thạo. Bên ngoài còn nghe được đến Cao Tiểu Béo hào thanh, hào cái khác trong phòng học sinh nhao nhao ló đầu hướng bên này nhìn. Ngụy Tây Đường chống đầu, thở dài, Tương Khanh liền thân cổ hỏi, điện hạ thế nhưng cảm thấy phiền. Ngụy Tây Đường lập tức nói, tiên tôn khóa thượng, nơi nào sẽ phiền, bất quá cảm thấy Cao Trạm tiếng khóc quá ầm ĩ mà thôi, Tương Khanh nghĩ nghĩ. Đạo, nhượng kia tiểu mập mạp đi quốc tử giám bên ngoài khóc thôi. Như vậy điện hạ nghe không được tâm bất phiền, Cao Tiểu Béo lập tức theo cạnh cửa vươn cái béo đầu. Tiên tôn nói tiểu mập mạp thế nhưng đệ tử. Tiên tôn, đệ tử đến trong phòng ngồi cũng sẽ không khóc, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Vậy ngươi còn không tiến vào. Bên ngoài khóc nhân tâm phiền nôn nóng, Cao Tiểu Béo nhìn lén nhìn tiên tôn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn chưa từng ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền cẩn thận đi tới tọa hạ lui cổ nỗ lực rơi chậm lại cảm giác tồn tại. Mập mạp, Tương Khanh đột nhiên mở miệng nói, ngươi trừ một thân phì phiêu, còn có thể những thứ gì? Cao Tiểu Béo trợn to mắt nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Tiên tôn là nói với ta nói. Ân, Ngụy Tây Đường gật đầu. Cao Tiểu Béo lập tức đạo, tiên tôn. Ta còn có thể ăn, câm miệng. Tương Khanh lười biếng đổi cái tư thế. Thờ ơ đạo, ngươi nói chuyện nhập không được bản tôn nhĩ, Cao Tiểu Béo trước đây nghe người ta nhượng hắn câm. Miệng đều là tức giận. Lần này cuối cùng cũng nhượng hắn cao hứng một hồi. Cao hứng bừng bừng ngồi xuống. Ngoan ngoãn câm miệng, so với tiểu điện hạ dễ dàng hơn a. Câm miệng là được, quả nhiên sớm đáp sớm hảo. Quý thống vừa nhìn Cao Tiểu Béo một chữ không bối vậy mà cũng có thể tránh thoát một kiếp. Hắn nếu là bị đuổi ra quốc tử giám, kia chân chính là không mặt mũi nào đối mặt phó tướng quân cùng quý chủ cùng ngậm đắng nuốt cay. Nuôi nấng bọn họ đã lớn bà, chủ động đứng lên đạo, tiên tôn, đệ tử nguyện tùy kế tiếp đọc thuộc lòng, con mắt không thấy quý thống liếc mắt một cái. Tương Khanh chống đầu, lại nói. Một tới sớm liền có một chút thiếu, hắn ngẩng đầu nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Đạo, mập mạp, bản tôn cho ngươi một lập công chuộc tội cơ hội, ngươi cầm thư, ai cái đi kiểm tra, nếu để cho bản tôn phát hiện ngươi trộm gian dùng mánh lới. ngươi liền đi theo bọn họ cùng nhau cút ra ngoài, Cao Tiểu Béo vừa nghe. Lập tức nâng lên thư, cao hứng bừng bừng đạo, tiên tôn yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực thay tiên tôn phân ưu. Tuyệt đối không trộm gian dùng mánh lới làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Ngụy Tây Đường tiếp tục lắc đầu, rơi Cao Tiểu Béo trong tay còn có hảo. Hắn nhất định là chọn hắn không vừa mắt người dùng sức lăn qua lăn lại. Cao Tiểu Béo phủng thư chạy đi kiểm tra quý thống, liếc trộm tiên tôn liếc mắt một cái. Cấp quý thống nói ra cái dễ trương, Cao Tiểu Béo mình là một không học vấn không nghề nghiệp tiểu hoàn khố. Đối với đọc sách hảo hắn cũng đố kỵ, chỉ là nhan âm kia mấy ngoan bảo bảo đô niệm qua. Hắn cũng chỉ có thể lăn qua lăn lại người khác, còn lại tiểu hoàn khố các bị lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Vốn chính là cái gì cũng sẽ không, kết quả Cao Tiểu Béo còn đề khó. Khóc tử, đến phiên tiểu hoàng tử thời gian, tiểu hoàng tử vẻ mặt khẩn trương, hắn là dự thính, nói trắng ra là chính là hắn có chính mình tiên sinh cùng bồi đọc. Hắn đến quốc tử giám chính là làm dáng một chút cấp vinh thừa đế nhìn. Nếu như bị đuổi ra đi, rơi cái bị đuổi ra đi quốc tử giám ngoại thanh danh. Hắn thì xong rồi, Cao Tiểu Béo phủng thư, đối tiểu hoàng tử lộ ra rõ ràng răng. Sau đó nói ra cái đơn giản nhất, tiểu hoàng tử xác thực cũng làm công khóa, chỉ bất quá nhiều như vậy chương, càng về sau Việt không nhớ được. Kết quả Cao Tiểu Béo nói ra đơn giản nhất, hắn tự nhiên bối cho ra đến, bối xong, đối Cao Tiểu Béo vẻ mặt cảm kích, kiểm tra hoàn toàn bộ, Cao Tiểu Béo chạy đi tranh công, tiên tôn, đệ tử toàn kiểm tra xong. Đệ tử hoàn toàn làm đã tới chưa làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, Ngụy Tây Đường mang theo vẻ. Mặt ghét bỏ liếc nhìn Cao Tiểu Béo, đảo là bội phục khởi hắn ra mặt dày. Lời này hắn là thế nào làm được nói mặt không đỏ tâm bất nhảy. Bên ngoài đứng một loạt tiểu hoàn khố, một cái ủ rũ chờ chết trạng thái, bị đuổi ra quốc tử giám, trở lại bọn họ cha có thể hay không cắt ngang bọn họ chân. Buổi trưa hạ học, Phó Tranh qua đây tìm Ngụy Tây Đường ra dùng cơm trưa. Hiếu Kỳ nói, bọn họ đô đã làm gì nhạ tiên tôn sinh khí. Cao Tiểu Béo vui dạo dực chen vào nói, bối không hơn thư, nghe nói. Phó Tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cao Tiểu Béo, hỏi, trên lưng ngươi, Cao Tiểu Béo rầm gì nửa ngày không hừ ra nói đến. Ngụy Tây Đường giải thích, hắn là kiểm tra người. Miễn học thuộc lòng, Phó Tranh nhìn Cao Tiểu Béo ánh mắt lập tức dẫn theo ghét bỏ. Thì ra là thế, Cao Tiểu Béo. Vài người đang tính toán ra, không ngại phía sau hơn cá nhân. Điện hạ, nhìn lại chính là Thương Khanh. Cao Tiểu Béo lập tức vuốt mông ngựa. Tiên tôn, đệ tử cùng điện hạ còn có phó đại ca muốn đi dùng cơm chưa? Tiên tôn cần phải đồng hành. Thương Khanh đáp, như vậy. Tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường đồng thời quay đầu trường. Hướng Cao Tiểu Béo, Cao Tiểu Béo cắn Tiểu Béo tay. Kiền, làm chi, nói cũng đã nói, lại không thể không cho người đi. Tương Khanh cùng đương nhiên, Phó Tranh kia trương tuấn lãng trên mặt bịt kín một tầng xương. Nhìn về phía Cao Tiểu Béo tầm mắt đều là mang theo đao. Cao Tiểu Béo một buổi trưa đô lui cổ. Rất sợ làm nữa chút gì lỗi sự chọc giận Phó Tranh. Một bữa cơm ăn quỷ gì, chủ yếu là bầu không khí quỷ gì, Cao Tiểu Béo cảm giác mình kẹp ở giữa tả hữu không phải người. Đó là tiên tôn, mời mời đi theo cùng nhau dùng bữa dính dính tiên khí thật tốt. Thiên Phó Đại Ca đen mặt mất hứng, Ngụy Tây Đường cúi đầu dùng bữa, Phó Tranh sắc mặt quá khó coi. Nàng dùng tay lý ngọc đũa nghĩ cũng biết cái gì nguyên nhân. Phó Tranh đối Thương Khanh không thích, xác thực nói hắn là mang theo điểm ghen cảm xúc, còn là không muốn nhạ hảo. Kỳ thực đối với nàng mà nói, này đó nàng thật không để vào mắt, Thương Khanh cũng tốt Phó Tranh cũng được, chẳng qua là nàng đạt thành mục đích ván cầu. Dù sao nàng hiện tại thân thể bất quá chính là cái hài đồng. Dù cho muốn làm cái gì. Cũng chỉ có thể mượn hắn người tay. Như vậy tiết mục liên tục diễn mấy ngày. Một buổi trưa Nhật Ngụy Tây Đường nhịn không được hỏi Tương Khanh. Tiên tôn, không biết phu tử thương khi nào khỏi hẳn, tiên tôn không thể so thường nhân. Đương nhiên là hoàng bá phụ bên kia quan trọng, tiên tôn vẫn ở bên ngoài. Chắc hẳn hoàng bá phụ đối tiên tôn cũng không mãn, Tương Khanh với nàng dịu dàng cười nói. Đa tại điện hạ quan tâm, tại hạ cũng không phải là trong triều quan viên, quay lại tùy ý, và lại, bệ hạ muốn đan dược tại hạ mỗi ngày dâng lên, bệ hạ tự nhiên sẽ không quan tâm cái khác. Ngụy Tây Đường liếc nhìn Phó Tranh cùng Cao Tiểu Béo. Có ý muốn hỏi hắn cấp Vinh Thừa Đế là đan dược gì? Suy nghĩ một chút quên đi. Nàng phát hiện này yêu đạo nói chuyện không biết nặng nhẹ. Cái gì đại nghịch bất đạo lời đều nói xuất khẩu. Nói ra sau này hắn còn cảm thấy đương nhiên. Thực sự không thích hợp hỏi cái này một chút. Dù vậy, Ngụy Tây Đường còn là biết kia đan dược kỳ hiệu. Bởi vì tối mấy ngày gần đây trong cung những thứ ấy hoa như nhau dung mạo xinh đẹp tần phi nhiều. Lần truyền ra có thai tin tức, không phải này quý nhân hoài thai 3 tháng, chính là cái kia tài nhân bụng dưới vi lồi có ôm tương. Giấm hoàng hậu nương nương giận dữ, Cao Tiểu Béo cùng Ngụy Tây Đường nói tin tức này thời gian. Trên mặt biểu tình có chút hồ đồ, nữ nhân sinh cái tiểu hài bất là bình thường sao? Vì sao cha ta cùng ta ca lại nói tiếp thời gian hai người trên mặt đều có chút sầu đâu? Đang ngồi đối diện ở hành lang trên bậc thang Ngụy Tây Đường đáp. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng qua là hoàng bá phụ nữ nhân ôm đứa nhỏ. Cũng không phải đại sự gì, Cao Tiểu Béo mở to mắt. Thế nào không phải đại sự? Cha ta cũng đã nói. Bệ hạ không thể so năm đó. Còn có bậc này long uy, Ngụy Tây Đường một cái tát vỗ vào Cao Tiểu Béo trên đầu. Đại nhân lời ngươi hạt truyền cái gì? Ngươi biết cái gì là long uy? Trước đây càng lúc còn trẻ không này bản lĩnh, lớn tuổi trái lại bản lĩnh mạnh hơn. Không phải là Tương Khanh tới sau này mới như vậy. Xem ra khi yêu đạo cấp Vinh Thừa Đế đan dược, cái khác công hiệu không có. Nhượng hắn lão nhân ra gieo giống công hiệu còn là thật to hữu dụng. Chứng minh một người nam nhân có hay không giả yếu. Phương diện này năng lực thịnh vượng dĩ nhiên là có thể chứng minh đan dược thần hiệu. Yêu đạo có hay không bản lĩnh khác Ngụy Tây Đường không biết. Bất quá, yêu đạo Tương Khanh đầu kỳ sở hảo bản lĩnh lại là nhất đẳng một hảo. Cao Tiểu Béo vẻ mặt không phục ôm đầu. Vốn chính là thôi, hắn xác thực không biết Long Huy là có ý gì. Nghe xấu như vậy khí. Khẳng định chính là siêu lợi hại ý tứ. Trong cung truyền ra mấy bị Lâm Hạnh Tần Phi có thai một chuyện. Hơn nữa thời gian mang thai còn là kém không xa trước sau thời gian. Quả thật làm cho nhiều vị đại thần khiếp sợ, có hâm mộ có lo lắng, cũng có kinh ngạc, Vinh Thừa Đế niên kỷ bày ở nơi đó. Bây giờ Vinh Thừa Đế nhỏ nhất công chúa 6 tuổi. Không ngờ cách 6 năm bệ hạ còn có thể bạo phát tựa được nhượng tần phi nhau nhau mang thai. Không thể không nói là một kỳ tích, tiên tôn ở trong cung địa vị từ từ nâng lên, Vinh Thừa Đế ăn tiên tôn đan dược có rõ ràng hiệu quả. Chính hắn tự nhiên cũng là biết đến, là vì Vinh Thừa Đế hết sức cao hứng, cũng có cấp tiên tôn phong quan thêm tước ý niệm mơ siêu đáng tiếc tiên tôn chính là tiên tôn. Thế ngoại tiên nhân đối này đó thế gian công danh lợi lộc thực sự không có hứng thú. Trực tiếp một câu, không thích làm quan, liền từ chối. Cao Tiểu Béo chuyển tố những lời này thời gian, vẻ mặt sùng bái, bất quá Ngụy Tây Đường nghe thấy trong tai đảo là có chút khác tâm tư. Đã hắn đúng không hỉ làm quan bất tham tiền tài không chỗ nào cầu. Quấn quýt lấy nàng nói cái gì long tương phú quý. Hỏi lung tung này khi hỏi thăm bí sự làm cái gì? Hết chương.